con tin thế nhau, phải xa nhau, thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng. Hãy thứ tha bao lầm lỗi, giờ đây không ai giữ được tiếng yêu lúc đầu. Thời gian cứ trôi, người đi quá vội, quặn đau thắt tim này khi người trao đắng cay. Màn đêm khẽ lầy, niềm đau nấp đầy, sao xa quá một vòng tay. Hạnh phúc có không, tự em hỏi lòng. Đã trao hết hy vọng cho người anh biết không? Giờ em mới hay, chỉ mình em tổn thương. Đau lắm khi chợt yêu một người. Có quên đi một hình bóng, dẫu đôi tay vẫn không thể buông. Có quên đi một lời nói, dù cho con tim thế nhau, phải xa nhau, thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng. Hãy thứ tha và lầm lỗi, giờ đây không ai giữ được tiếng yêu lúc đầu. Hạnh phúc có không, tự em hỏi lòng. Đã trao hết hy vọng cho người anh biết không? Giờ em mới hay, chỉ mình em tổn thương. Đau lắm khi chợt yêu một người. Có quên đi một hình bóng, dẫu đôi tay vẫn không thể buông. Có quên đi một lời nói, dù cho con tim thế nhau, phải xa nhau, thôi đừng tiếc, để cho nhau mỗi con đường riêng. Hãy thứ tha và lầm lỗi, giờ đây không